Nếu chúng ta thực sự xử lý xong một vạn lượng này, huynh đệ chúng ta biếu đại nhân của huynh tuyệt đối không chỉ là con số 100 lượng này thôi đâu. Hán tử mắt treo nịnh bợ, hán tử áo đen chỉ cười. Hay, xem đi, đám thợ săn khác đều tới rồi, chắc bọn chúng sắp đi, để mau chuẩn bị đi. Hán tử áo đen vội vàng giục, huynh yên tâm, khu vực nghi thành này chúng ta rất quen thuộc, bọn chúng chạy không thoát đâu. Hán tử mắt treo chắp tay chào lãng ca, huynh đệ ta cáo từ trước. Buổi tối đệ sẽ tới tìm huynh, đi đi, hán tử áo đen trả lời. O không ô, lúc này, đám người đằng gia trang đều đã tụ tập lại một chỗ. Mọi người tới đông đủ rồi, đi, chúng ta trở về. Đằng Vĩnh Phàm mỉm cười trả lại cuốn sách cho Thanh Sơn, quyển sách này thực không tệ, trở về phải để cha đọc kỹ nhé. Ông nói xong, đám thợ săn đằng gia trang liền trêu đùa lẫn nhau, cười nói bước lên đường trở về. U Yến, nước Yên của Trung Quốc thời xưa, cách chương.